Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 88, bảng chiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân có tổng cộng 15 người đang đứng. Trận doanh nào nghề nào cũng có. Đội hình này là điều không ai ngờ tới. Mà dấu hiệu băng cũng loạn. Xem ra không phải là đi cùng đội cố định. Mướp đắng mừng rỡ tiến tới chào hỏi. Tình cờ quá vậy. Anh với Dưa Hấu đi chung định kiếm chút điểm. Không ngờ đụng xe của mọi người. Dưa Hấu đời này không còn gì luyến tiếc nhìn đội hình này. Đây đâu chỉ là đụng xe. Má nó lái lên cấp S luôn rồi. Em còn định đi đôi để hạ độ khó xuống. Hỏa thụ ngân hoa, không phải là S à, Dưa Hấu. Im đi, tại sao lại gặp mấy người chứ? Tôi chỉ muốn bình yên chơi hoạt động thôi mà. Nói chuyện mới biết, ngoài nhóm 5 người Túc Mạc ra. Các đội còn lại theo thứ tự là một đội 5 người. Một đội 2 người, một đội 3 người. Đội 5 người là đội của Đạp Vân Trung. Hắn dẫn theo trận pháp sư, đáng yêu nhất thế giới. Y sư, một hớp 2 vạn năm. Với hai anh em Apple Hỏa Thụ Ngân Hoa. Đội 2 người là của Mướp Đắng với Dưa Hấu. Đội 3 người là nhóm 3 người bạn chơi với nhau. Phòng phát sóng của Thanh Phong lập tức vỡ tổ. Đội hình thần tiên gì đây? Top 1 chiến sĩ Đạp Vân Trung. Top 1 y sư một hớp 2 vạn năm. Top 1 triệu hoán sư Hỏa Thụ Ngân Hoa. Cựu top 1 pháp thuật kiếm Apple. Gato, đội này là auto qua rồi còn gì? Nhóc con nhìn lại đi là S đó. Đội streamer ở bên cạnh. Nguyên dàn đại lão cũng mới A, S. Này chắc phải có ít nhất 2 đội có điểm đánh giá là S mới được nhỉ. Em hận không thể xuyên vào mấy người qua đường đi. Hên thế nhỉ, gặp hẳn 2 xe của đại lão. Anh biết y sư kia à? Túc Mạc đang làm quen với đồng đội mới. Chợt chú ý thấy một ánh mắt nóng rực. Nhìn sang thì phát hiện là của y sư có ai đi. Một hớp 2 vạn năm. Trong đội Đạp Vân Trung. Không khỏi hỏi Úc Chăn bên cạnh. Hình như cậu ấy cứ nhìn bọn mình thôi. Một, bạn của anh. Úc Chăn vừa mới tắt nhóm chat thám hiểm. Bên đó đang cực kỳ xôm. Anh và Đạp Vân Trung gặp nhau đã bị đám trong đó biết. Nghe nói là độ khó cấp S. Thì bọn họ bắt đầu trông mong được xem trò vui. Người quen nên không cần giới thiệu. Đạp Vân Trung dẫn đáng yêu và 2 vạn năm qua chào hỏi. Vãi nổi một hớp 2 vạn năm. Lượng trị liệu của ổng gấp 3 tôi. Hồng quả quả thì thầm. Túc Mạc nhìn y, cậu biết à, đương nhiên rồi. Đều là khách hàng tiềm năng đấy anh. Đạp Vân Trung thì khỏi cần nói rồi. Một hớp 2 vạn năm hiện đang là top 1 bảng đánh giá chung của y sư đó. Lượng trị liệu siêu khủng. Là vú em trong mộng của vô số người chơi. Nhưng tình trong mộng mãi là tình trong mộng. Trước kia được bao nhiêu người thổ lộ. Ai ngờ đâu dưới cái da đó là thằng nam sắt thép. Một lòng theo nghề y không có hứng thú yêu đương. Nghe nói là vú em cố định của Quy Chân phản phác. Hồng quả quả rất là hiểu biết. Em từng hóng CP của bọn họ. Hot cực, Túc Mạc quay sang nhìn Úc Chan. Vú em cố định của anh Chan. Úc Chan mặt lạnh tanh đáp. Trước kia thôi, giờ cậu ta đi với Đạp Vân Trung. Là thành viên cố định của đoàn bên kia. Anh Hành biết nhiều ghê. Hồng quả quả nói tiếp. Còn cái cô đáng yêu nhất thế giới kia cũng là top trận pháp sư đó. Trận pháp sư ngự dụng của Đạp Vân Trung. Không giống anh Hành, cô ấy chơi nửa công nửa thủ. Đạp Vân Trung dẫn người tới chào hỏi. Túc Mạc gật đầu trò chuyện. Nắm được đại khái trường phái của họ. Còn lại là đội người qua đường. Có 3 người. Nam đạo sĩ. Đạo sĩ không biết yêu. Nam y sư. Lòng ta nguội lạnh. Nữ xạ thủ. Cục cưng nhỏ nhà nguội lạnh. Trong đó xạ thủ và y sư là một đôi. Đạo sĩ là bạn của y sư. Cả 3 đều có điểm đánh giá là A, 4 đội làm quen với nhau xong. 10 phút cũng mau chóng trôi qua. Cái sân họ đang đứng bỗng co lại. Phân tách đội ngũ ban đầu. Dồn cho nhóm Mướp Đắng phải đứng chung với đội người qua đường. Lúc này trên sân vang lên âm thanh rất đặc trưng của đầu não. Hoan nghênh các vị người chơi đã tới. Mưa gió chung đường. Tôi là người chủ trì hoạt động lần này cũng là trọng tài chính thức. Bắt đầu công bố luật chơi. tuân theo thư đề nghị của người chơi. Hoạt động, mưa gió chung đường, sẽ tối ưu hóa các phương diện, cân bằng nghề nghiệp, độ tham dự, độ phổ biến cơ chế, trải nghiệm chơi, phối hợp đoàn đội, debuff trừng phạt. Người chơi chỉ cần tuân thủ các quy tắc sau đây. 1. Mưa gió chung đường. Mỗi ngày sẽ chỉ mở ra một ải. Thời gian mở là 7 giờ mỗi tối. Theo giờ sao thủ đô, tất cả người chơi có chung điểm xuất phát. Người chơi đã vượt ải thành công cần đợi 24 giờ mới có thể tham gia ải tiếp theo. Ai chưa tham gia có thể tích lũy các ải cần đánh. Đội ngũ thành công vượt qua ải đầu tiên sẽ tự động xác nhận thành đội cố định tham gia hoạt động. Trừ khi người chơi tự giải tán, rời khỏi đội ngũ, nếu không đội sẽ không ghép lại. Xin hãy tự sắp xếp thời gian chơi với đội mình. 1. 2. Trò chơi đặt nặng phối hợp đoàn đội. Toàn bộ thành viên phải đạt điều kiện mới tính là khiêu chiến thành công. Có một người tử vong hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ thì cả đoàn sẽ bị đánh giá là thất bại. 4. 3. Cơ chế cơ bản của game có độ khó là, nhưng độ khó sẽ căn cứ vào trình độ trung bình của người chơi mà điều chỉnh. Khó nhất sẽ là S. Hoạt động không có thiết lập trừng phạt của kỳ văn cao cấp là trừ cấp, trừ thuộc tính, trừ tiền vàng. Nhưng người chơi thất bại thì cả đội sẽ phải tiếp nhận trừng phạt ngẫu nhiên của ải. 4. Để đảm bảo các nghề có chung trải nghiệm, mỗi cửa ải, hoạt động sẽ để người chơi có trải nghiệm hoàn toàn mới. Thông báo xong 4 quy tắc, cảnh tượng trước mắt Túc Mạc cũng thay đổi. Bọn họ tới một rừng cây, cây cối đồ sộ chọc trời, mây đen phủ kín, vừa tiến vào thì khó mà phân biệt được phương hướng. Mấu chốt nhất là, giao diện của cậu hoàn toàn thay đổi. Giờ phút này, trước mắt cậu không còn là bảng kỹ năng của triệu hoán sư, mà là bảng thích khách. Một trái dưa hấu siêu ngon. Vãi, gì đây? Bảng triệu hoán sư. Tôi là trận pháp sư. Cái này là pháp thuật kiếm mà. Túc Mạc vội vàng mở danh sách thành viên. ID của mọi người vẫn vậy. Nick cũng tương ứng với từng ID. Chỉ là biểu tượng môn phái đằng sau ID thay đổi. Cuối cùng cậu cũng hiểu quy tắc thứ tư có ý gì. Cái mà đầu não gọi là cân bằng nghề nghiệp. Tức là xáo trộn nghề của 15 người. Không ai được dùng nghề của mình. Đều nhận được bảng kỹ năng của đồng đội. Mưa gió chung đường vượt núi băng đèo. Cửa thứ nhất. Hoan nghênh người chơi đã đến với cửa ải thứ nhất. Vượt núi băng đèo. Trong thời gian quy định, tất cả người chơi phải trèo đèo lội suối vượt qua núi mưa gió thì mới thành công vượt ải. Ai bị tụt lại sẽ tính là cả đoàn thất bại. Xin chú ý, giá trị thể lực của người chơi sẽ bị cắt giảm. Hãy để ý độ tiêu hao thể lực. Khiêu chiến thành công nhận được phần thưởng. S. Khiêu chiến thất bại cả đoàn sẽ nhận trừng phạt. Phóng đại cảm giác đau của game lên gấp 3. Kéo dài 12 tiếng. Không thể xua tan. 1. Kiểm định ra cửa ải có độ khó cấp S. Thời gian quy định đã sửa thành 30 phút. Người chơi có 10 phút để làm quen với kỹ năng. Tìm kiếm động đội của mình. 10 phút sau chính thức bắt đầu đếm ngược. Em đang ở điểm xuất phát. Nhưng mà sao cái bảng xuất phát này trông y hệt cái bảng số đếm ngược ở không gian đo thể chất của trường em vậy? Khoan, trèo đèo lội suối. Sao cái thứ này nghe quen vậy? Ký ức không tốt của tôi hiện lên rồi. Là sao? Chỉ qua chậm chậm nhà chữ. Đánh giá thể chất của sinh viên. Chạy việt dã. Nghe quen chưa? Bây giờ là thời đại tinh minh. Khoa học kỹ thuật tiến bộ. Thể chất của công dân tinh minh tăng cao. Nhưng mỗi học sinh của tinh minh đều không tránh khỏi thi thể chất ở đại học. Trong đó bao gồm chạy việt dã, nhảy cao, nhảy xa, bơi lội. Đủ loại hoạt động thể dục gom lại thành một bài kiểm tra tổng hợp. Nhà trường sẽ để học sinh vào trong một không gian thi tương ứng. Xem học sinh mất bao lâu để vượt qua. Tất cả người chơi bừng tỉnh. Hóa ra cái mà đầu não gọi là hoạt động dương gian, chính là kết hợp hoạt động hiện có của tinh minh. Áp dụng bài thi thể chất của đám sinh viên vào trong game. 2. Tôi tốt nghiệp đại học nhiều năm rồi mà sao vẫn còn phải thi thể chất vậy? Còn cắt giảm thể lực. Đầu não là ma quỷ hả? Hôm nay em mới thi xong. Tại sao vào game còn phải thi lại vậy? Cắt giảm giá trị thể lực là một cái khó. Nhưng độ khó lớn nhất vẫn là khả năng phối hợp và bảng kỹ năng nghề. Thì thể chất trong thiên hoàn đương nhiên sẽ không chỉ là thi đơn thuần. E là trong chặng đường 30 phút này sẽ còn trở ngại khác. Túc Mạc nhìn độ cao của rừng cây. Lập tức nói. Có triệu hoán sư ở đây không? Thả gấu ra. Để tôi. Tôi cầm bảng triệu hoán sư. Apple lập tức nói. Một con gấu xuất hiện giữa núi rừng. Người chơi phân tán các nơi lập tức tìm được đánh dấu. Tập hợp lại. Đến nơi. Túc Mạc mới biết tình huống xáo trộn các nghề loạn tới mức nào. Ban đầu bọn họ đã có 2 chiến sĩ, 2 triệu hoán sư, 2 thích khách, 2 trận pháp sư, 2 y sư, còn lại là trị liệu sư, vật lý kiếm, pháp thuật kiếm, đạo sĩ và xạ thủ. Thiên hoàn có tổng cộng 11 nghề thì ở đây đã có 10. Người chơi thì vẫn vậy, nhưng giờ họ phải dùng bảng kỹ năng của đồng đội để vượt ải. Chúng ta không có nhiều thời gian lắm. Trước hết nói một vài yêu cầu cụ thể đi. Nghề bị đổi loạn nên không tiện chỉ huy. Tạm thời xác định xem ai cầm bảng tanker với trị liệu. Về sau dùng tên trên bảng nghề xưng hô. Đạp Vân Trung lập tức ổn định lòng dân. Cái này sẽ không chỉ là chạy việt dã không? Chắc chắn sẽ có chướng ngại vật chờ đợi. Tôi cầm bảng của Đạp Vân Trung. Tôi là Tăng Chính. Úc Chan nói. Bảng trị liệu ai cầm? Người cầm bảng trị liệu là Thanh Phong đến đây. Sữa bò trộn mướp đắng và đáng yêu nhất thế giới. Đạp Vân Trung nói. Tanker và trị liệu cố gắng. Còn lại đều là DPS, để ý thanh kỹ năng của mình. Đừng dùng kỹ năng bừa bãi gây ảnh hưởng tới đồng đội. Mọi người nhao nhao đồng ý. Dưa hấu chưa từng trải nghiệm tốc độ di chuyển rùa bò đến như vậy. Cứu với, có ai cân nhắc cảm nhận của tôi không? Tại sao em lại cầm bảng của anh Hà mướp đắng? Mướp đắng đi nhanh vậy cũng không quen. Bảng trị liệu sư này ổn phết. Nào dưa hấu, để anh đi bộ với cậu. Streamer làm vú em. Cái này mà gọi là hoạt động dương gian. Không phải à, chạy việt dã thi thể chất của sinh viên. Dương gian thế còn gì? Xáo trộn nghề. Tuyệt thật, cân bằng các nghề là cho người ta trải nghiệm thử môn phái khác à? Đầu não. Chơi thích thì đề nghị chuyển nghề. 30 phút, mấy đoàn kia toàn là 60 phút mà. S, biến thái vậy sao? Túc Mạc ngẩng đầu quan sát chung quanh. Lại nhìn mini map. Trên mini map chỉ có một con đường. Nhưng Túc Mạc cảm thấy con đường này chắc chắn không đơn giản. Chia làm 2 đội đi. Đội lớn 11 người. Đội nhỏ 4 người. Ai có tốc độ di chuyển cao thì đi dò đường tìm đường tắt. Đội lớn cứ đi như bình thường. Trận pháp sư luân phiên dùng trận pháp tăng tốc bắp cho đồng đội đi chậm. Ai cầm bảng của chỉ qua? Momo, xạ thủ theo tôi. Bảng chỉ qua, đạo sĩ không biết yêu. Bảng Momo, hồng quả quả. Bảng xạ thủ, một hớp 2 vạn năm. Đạp Vân Trung nhìn Túc Mạc. Momo, cậu không chỉ huy à? Túc Mạc nghe vậy hơi khựng lại. Đội lớn giao cho cậu. Bọn tôi chịu trách nhiệm dò đường cho mọi người. Thích khách có tính ứng dụng cao. Tốc độ di chuyển cũng nhanh. Cậu cầm bảng này thì có cách dùng tốt hơn. Đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1. Tiếng đếm ngược của đầu não kết thúc. Đồng hồ 30 phút xuất hiện giữa mây đen. Túc Mạc lập tức dẫn đội ngũ hành động. Chạy lên đường núi đằng trước. Đi được hơn 50 mét đã thấy bộ mặt thật của chướng ngại vật đầu tiên trên con đường này. Hai bên đường toàn là quái nhỏ. Túc Mạc quyết định thật nhanh. Áp sát kéo thử một con. Kết quả vừa đụng phải con đầu tiên. Tất cả quái trên đường đều bị đánh thức. Một loạt xông tới. Trên thanh máu của nó có biểu tượng kia. Thứ quỷ này có khoảng cách thoát chiến là 1000 mét. Má nó là quái mắt xích. Này giết còn không kịp thì sao đi. Lùi lại. Đừng tới gần. Momo mở kênh đội ngũ. Giọng cậu không lớn, nhưng đầy lực uy hiếp. Hồng quả quả đã thành thói quen. 2 vạn năm và đạo sĩ lại là lần đầu nghe. Vừa nghe thì có phản xạ lùi lại. Túc Mạc lao thẳng lên trước. Công kích của quái nhỏ liên tiếp rơi trên người cậu. Còn có hiệu ứng giảm tốc và định thân. Thoáng cái Túc Mạc chỉ còn nửa máu. Đúng vào lúc này cậu dùng lẩn trốn độn thổ xuống. kéo dài khoảng cách rồi dùng ẩn thân. Bầy quái bị cậu đánh thức trở lại vị trí cũ. Một loạt động tác nước chảy mây trôi. Túc Mạc dùng thời gian ẩn thân để dò đường. Chừng 30 giây sau thì trở lại. Đạo sĩ không biết yêu. Người anh em, cậu liều thế, suýt dọa chết tôi rồi. Hồng Quả Quả rất sốc. Anh, hóa ra anh biết chơi thích khách à, một chút. Bình thường nhìn chỉ qua chơi. Túc Mạc quan sát con đường. Họ đã đi dạo quanh rừng cây. Con đường này là đường mòn men theo núi. Trên bản đồ thì đi hết đường tương đương với vòng qua núi. Cậu nhìn chằm chằm bản đồ vài giây. Ghi lại địa hình của nó. Khoảng cách thoát chiến của quái nhỏ xa. Ẩn thân của thích khách vẫn dùng được nên có thể thoát. Nhưng nếu dùng cách này thì không ổn. Thích khách dụ quái. Cách thức dụ quái gì kỳ vậy? Đạo sĩ không biết yêu bối rối. Thế tức là hai thích khách bọn mình đi dụ quái. Đường quá dài. Thích khách sẽ không kiên trì được tới cuối. 2 vạn năm xuất thân là y sư. Y nắm rất rõ trạng thái trên người đồng đội. Bèn nói. Momo, ban nãy tôi có quan sát HP của cậu. Tốc độ mất máu rất nhanh. Đám quái này là vật pháp hỗn hợp. Tần suất công kích cao. Còn là quái hình người nên chắc dùng kỹ năng phòng ngự được. Nhưng phòng ngự của thích khách là yếu nhất trong tất cả các nghề của thiên hoàn. Ẩn thân có thể thoát chiến thật. Nhưng không kéo được khoảng cách dài như vậy. Túc Mạc, cậu nói đúng. Hai thích khách. Trong tình huống không có y sư trị liệu thì có thay phiên nhau kéo cũng chỉ được xa nhất là 60 mét. Nếu khoảng cách kéo thoát xa như vậy thì chúng ta tìm một người dụ thôi. Để người đó chết ở ngoài tầm công kích của quái rồi cho y sư hồi sinh là được. Đạo sĩ không biết yêu. Ai mà kéo nổi xa như vậy. Kiểu gì chẳng phải để một y sư theo trị liệu. Hồng Quả Quả cũng nói. Nếu bọn mình thay phiên nhau kéo thì sao? Có 3 kỹ năng hồi sinh. Để 3 người thay phiên nhau. 2 vạn năm, cậu cân nhắc đến phòng ngự và thù hận chưa? Lỡ cậu dùng kỹ năng lại thu hút thù hận của chúng nó thì chẳng phải loạn hết lên sao? Đây mới là chướng ngại đầu tiên. Quái mắt xích trên đường mòn. Máu cao công kích cao. Có thể dùng kỹ năng phòng ngự. Tầm đánh là khoảng hơn 100 mét. Để giết hết chúng cũng cần tối thiểu 15 phút. Bọn mình cần phải đi nhanh nên không thể đánh. Thay phiên tử vong cũng không được. Càng ít người tử vong sẽ càng có lợi. Túc Mạc khẽ cười. Chúng ta có mà. Chiến sĩ thịt nhất thiên hoàn. 2 vạn năm sửng sốt. Nhưng mà anh ta đi chậm lắm. Sẽ lãng phí thời gian của chúng ta. Lỡ trận pháp sư dùng trận pháp tăng tốc bị kéo vào trạng thái chiến đấu thì số người tử vong sẽ còn nhiều hơn. Túc Mạc nói. Nếu tôi có cách để người đó biến thành khiên thịt chạy nhanh nhất thì sao? Lúc này, đội lớn cũng đã tới chỗ quái mắt xích trên đường mòn. Thấy con đường không có điểm cuối. Tất cả nhìn sang nhóm người ở phía trước. Dường như đang đợi họ quyết định. Đạp Vân Trung hỏi. Chuyện gì vậy? Túc Mạc nghe vậy quay đầu lại. Cậu đến đúng lúc lắm. Bọn tôi mới bàn xong đối sách. Cậu giơ tay vẫy Dưa Hấu. Dưa Hấu qua đây. Đường này cần cậu kéo quái. Dưa Hấu đi cuối đội nghe vậy mắt trợn tròn. Là sao? Em không phải thích khách. Sao em phải kéo quái? Người chơi. Cục cưng nhỏ nhà nguội lạnh. Thuộc đội người qua đường bỗng thắc mắc. Anh cầm bảng chiến sĩ mà. Chiến sĩ kéo quái là chuyện bình thường mà. Dưa Hấu. 8. Hình như là thế thật. Tác giả có lời muốn nói. Đồng đội. Chiến sĩ dụ quái là chuyện đương nhiên ở đời. Dưa Hấu, đi chết hết đi. Cách chương.